Hot Girl siêu quầy, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật là Ellie xuống tay quá kinh khủng, một nhát kiếm đâm sâu vào da thịt. Ellie cắm thẳng mũi kiếm xuống giữa trán của lão cáo già, cái thứ chất lỏng đặc sánh ấy hiện rõ nơi đáy mắt nhỏ, một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng. Sự kích thích nhỏ cảm nhận rõ ràng mùi thơm của chất lỏng đó đang dâng lên đến mũi. Nó nhìn Ellie một chút thì rút từ hai bên hống ra hai khẩu súng lục. N, hắm bắn chuẩn xác, nó bóp cò liên tục. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, 6 phát đạn liên tiếp được bắn ra từ hai nòng súng còn vươn khói, chiếc cửa sổ cũng vì thế mà vỡ tan. Đi thôi, trực thăng tới rồi, nó khều nhẹ vai Ellie. Được, Ellie gật đầu nhẹ rồi bước theo nó tới bên cửa sổ, leo ra ngoài và bám vào dây thừng được thả xuống. Bên ngoài, cuộc đấu ngang tài ngang sức vẫn diễn ra, mặc dù thật sự thì bên phía tụi nó có lợi thế hơn hẳn. Hai tên con trai cuối cùng bên phía đối thủ, dù mang cái mác là sát thủ nhưng thực chất cũng chẳng thể nào làm đối thủ của hắn với Thiên. Cuộc chiến bây giờ chỉ còn vỏn vẹn Cun, David, Jersey và Vanessa đấu với 4 nữ sát thủ. Cun và David dồn hết những ấm ức của mình vào từng đòn đánh. Cả hai không dám nghĩ đến việc người con gái mình yêu thương đã không còn bên cạnh mình. Thật sự, điều mà nó nói quả là khó tin và quá sức chịu đựng của cả hai. Bùm, một làn khói trắng mịt mù bao phủ toàn bộ căn phòng. Nhân cơ hội đó, Jersey túm cổ áo David lôi đi, còn Vanessa đang cố gắng kéo Cun ra khỏi trận chiến. Cả hai trong đầu chỉ còn biết trả thù cho người con gái mang cái tên Bảo Vi mà thôi. Không, tôi phải trả thù cho Ellie, Cun nhất quyết không chịu rời đi. Anh điên à, đã có lệnh từ Venus, nhiệm vụ kết thúc nên chúng ta phải rút nhanh trước khi cảnh sát đến, Vanessa rít qua từng kẻ răng. Tôi không quan tâm, Cun cứng đầu. Nhưng Ellie quan tâm, nếu không muốn cái chết của nó là oan uổng thì đi mau. Tôi không muốn cô ấy không thể nhắm mắt ở thế giới ấy. Cun mím môi, tất nhiên là nó không thể nhắm mắt ở thế giới ấy. Vanessa nói lấp lửng, nhỏ còn ở đây thì làm sao nhắm mắt ở bên ấy được. Vì vậy tôi phải ở lại giết chết hết bọn họ, Cun kiên quyết. Anh đừng ngoan cố nữa. Anh vốn không phải là đối thủ của cô ta. Nhanh đi, Ellie không muốn anh thế này. Trả thù thì còn nhiều cơ hội, không phải chỉ riêng lần này, Vanessa nổi nóng kéo Cun đi vào bên trong thư phòng KUC. Đứng trước chiếc cửa sổ đã bị vỡ choang, cả đám từng người leo lên trực thăng bằng sợi dây từng đã được thả xuống. Khi tất cả mọi người đã lên hết thì Vanessa vẫn phải đứng dưới này ép cho bằng được Cun lên trực thăng. Cun dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được Vanessa nên cũng khó chịu leo lên. Cậu vừa đặt chân vào khoang thì chợt đứng sững người khi hình dáng ấy hiện rõ mồn một trước mắt. Ellie, Cun sững sờ mấp máy. Cun, nhanh lại đây, anh đứng đó thì làm sao Vanessa nó leo lên. Ellie càu nhàu kéo tay Cun xuống chỗ ngồi bên cạnh. Em, chưa chết, Cun bần thần, đưa tay chạm vào mặt nhỏ. Thế anh muốn em chết thật à, Ellie đùa. Không, anh không muốn, nhưng chẳng phải, Venus bảo em, Cun lắc đầu nguầy nguầy. Hì, xin lỗi nhé, nói thế thì anh với Minh với tận tâm mà đánh chứ. Tôi sợ hai người nghĩ đối phương là con gái nên nương tay, nó cười trừ. Em, Minh há hốc nhìn nó. Chậc, thật ra thì không phải thế. Bản kế hoạch hành động mà tụi em đưa cho mấy anh là. Bản không hoàn chỉnh, nó bị cắt bớt phần Ellie rơi xuống vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra đó là kế sách của An, nó biết nếu Ellie rơi xuống đó chắc chắn lão Kayusi sẽ mang Ellie ra để trao đổi. Vanessa vừa leo lên trực thăng đã xen vào câu chuyện. Sao em biết, hắn nhìn nó có chút ngạc nhiên, bởi đó là bác ma nữ, nó cười nhẹ. Vậy ra, em không sao, đó chỉ là kế hoạch, Khánh nhìn nhỏ chăm chăm. Vâng, Vi gật đầu, ơn trời, nếu em chết chắc anh điên mất, Khánh thở ra nhẹ nhõm vô cùng. Nhìn cảnh mọi người cười nói sau khi hiểu ra mọi chuyện, nó cảm thấy ấm lòng. Thật ra, nếu mà nói bản kế hoạch mà nó đưa cho nhóm tứ ma nữ là hoàn chỉnh cũng không phải. Bản hoàn chỉnh là bản kế hoạch trong đầu nó kia kìa. Thật ra còn một phần nữa trong kế hoạch mà tất cả còn chưa biết, đó là việc nó có người khác đột nhập vào phòng an ninh, giúp tụi nó bước qua cái bẫy từng lửa cuối cùng nhanh chóng. Đó mới là toàn bộ kế hoạch thật sự, của thật suy nghĩ của bác ma nữ chẳng ai có thể theo kịp. Nhưng mà, cuối cùng thì con người bí ẩn được nhận lệnh từ nó để vô hiệu hóa hệ thống bẫy. Là ai? Cách chương.